Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 951, Thế Giới Hủy Diệt Dự Ngôn Giả. Lưu cho Linh hành động không gian phi thường chật hẹp, Minh Quang công chúa không biết Linh hắn vì cái gì như vậy cố chấp. Hồng Ưn lão thái nhìn chăm chú Linh, ánh mắt không hiểu mang theo thương hại, tốc. Linh lăn mình một cái né tránh, nhưng là đối phương đạo thứ hai công kích cũng đã đánh tới. Lúc này liền đem Linh đẩy vào góc chết. Linh hướng phía lồng chim biên giới cấp tốc chạy tới. Cạch cạch cạch, Linh cấp tốc tiếng bước chân về sau. Là mấy cái kia lệ quỷ thủ vệ truy kích. Linh thân thể mỗi lần bị công kích, coi như tức tử vong. Lúc này không gian đã bị lệ quỷ thủ vệ càng thêm áp súc. Chỉ thấy một cái lệ quỷ thủ vệ vung vẩy liêm đao. Linh bỗng nhiên lật nghiêng mà đi. Hắn không có tiến công không gian. Chỉ có thể tiếp tục hướng về sau hoặc là hướng phía phương hướng chạy. Lôi kéo không gian. Lúc này không có Stasis Rune. Không có Bullet Tam. Hắn nhất định phải dĩ vãng càng thêm thông minh. Lệ quỷ thủ vệ nhìn thấy Linh không công kích chỉ chạy trốn. Cho nên đuổi theo Linh chạy, mấy cái lệ quỷ thủ vệ đã tụ tập lại với nhau. Tốc, Linh phất tay một kiếm ném đi. Hắn không riêng bắn tên lợi hại, ném đồ vật chính xác, cũng không cần bắn tên thấp. Nhắm chuẩn lệ quỷ thủ vệ đầu liền vọt tới. Lúc này Linh trên tay không có binh khí. Rongla vội vàng đem binh khí của mình, một thanh phổ thông trường thương ném đi. Sư phó tiếp được, mà tại Linh mượn nhờ Rongla trường thương đồng thời, những này lệ quỷ thủ vệ vung liêm đao bổ về phía Linh chạy tới trường kiếm. Mặc dù chỉ là một cái bình thường vũ khí, nhưng lệ quỷ thủ vệ chỉ cần là đối mình có uy hiếp, đều sẽ lấy toàn lực tiêu diệt. Mấy cái lệ quỷ thủ vệ đồng thời vung đánh, mà chỗ đứng của bọn họ chặt chẽ. Hoành! Một cái lệ quỷ thủ vệ vung vẩy dưới liêm đao, đem thiên diện lệ quỷ thủ vệ ngộ thương. Cái kia bị ngộ thương lệ quỷ thủ vệ nhanh chóng xoay người lại, đưa tay chính là một đạo liêm đao. Chỉ cần là dám đối bọn hắn khởi xướng tiến công, cho dù là đồng bạn cũng có đem hắn tiêu diệt. Linh trong lòng phấn chấn, tốt, trong bọn họ Hồng Minh Quang công chúa bọn người trợn mắt hốc mồm. Những cái kia lệ quỷ thủ vệ lẫn nhau chiến đấu cùng một chỗ, đồng thời động thủ không lưu tình một chút nào, tựa như là thật tại công kích địch nhân đồng dạng. Loại trò chơi này bên trong sinh vật hành vi chính là đơn giản. Hồng lão thái không nghĩ tới Linh sẽ làm như vậy, thế mà cho những này gần như vô địch lệ quỷ thủ vệ chế tạo phiền phức. Bởi vì Linh vừa đi vừa về liên lụy, dẫn đến lệ quỷ thủ vệ chỗ đứng quá tập trung, tương hỗ ở giữa khoảng cách gần dẫn đến xung đột sinh ra. Linh biết đây là chỉ có một cái cơ hội, đã sáng tạo ra, vậy sẽ phải nắm chặt. Mặc dù biết lệ quỷ thủ vệ tùy tiện một kích cũng đủ để cho hắn chết, nhưng Linh hay là dũng cảm lao đến. May mà trường thương phạm vi công kích càng lớn, có thể cho Linh càng thêm an toàn khoảng cách. Hồng y lão thái lắc đầu. Ngươi một khi công kích, lệ quỷ thì ủ vệ lực chú ý, lại đều sẽ bị ngươi hấp dẫn. Ngươi làm như vậy, chỉ là phí công. Hoành, Linh không để ý đến hồng y lão thái. Một thương đâm vào lệ quỷ thủ vệ trên lưng. Lập tức lệ quỷ thủ vệ liền cấp tốc xoay người lại. Tất cả mọi người cho rằng Linh sẽ lôi kéo ra khoảng cách an toàn. Nhưng Linh cũng không có. Hắn ngược lại dũng cảm mà tiến lên. Trường thương đâm qua cứng mới đánh lén qua lệ quỷ thủ vệ. Công kích đến một cái khác. Bị Linh cái thứ hai công kích lệ quỷ thủ vệ. Cũng lập tức cừu hận chuyển di. Vùng vẩy liêm đao rơi đập. Linh lúc này đại não cao tốc vận chuyển. Hắn cần tìm tới một cái tuyệt diệu góc độ, không sai, phía sau lệ quỷ thủ vệ, một liêm đao chém vào phía trước lệ quỷ thủ vệ trên thân. dẫn đến phía trước lệ quỷ thủ vệ công kích lần nữa bị đánh gãy. Hai cái lệ quỷ thủ vệ lần nữa phân chiến cùng một chỗ. Rong La nhìn mà than thở, sư phó đối vị trí cùng nắm chắc thời cơ thật sự là tốt. Nếu như hắn có thể dạy ta cái này liền tốt, nhưng Rong La mình cũng biết không có khả năng, bởi vì giống như là chỗ đứng cùng thời gian đem khống loại vật này. Cũng không phải là giáo sư liền có thể học được, cần mình đi tôi luyện, càng cần hơn dũng khí thúc đẩy mình đi mạo hiểm. Linh không ngừng mà sử dụng liên kích, nắm kéo lệ quỷ thủ vệ công kích, hắn như dẫm trên băng mỏng, lại đi được rất ổn. Tràng diện bên trên yên tĩnh cực, Linh cơ hồ làm được một người bình thường có thể trong chiến đấu có thể phát huy lớn nhất thi. Triển, Rong La thậm chí hoài nghi, trừ Linh bên ngoài, hẳn không có người khác có thể làm được điểm này đi. Hồng Y lão thái thì lúc này lại trầm giọng nói, nếu như ta đem lệ quỷ thủ vệ đổi thành không công kích đồng loại đâu. Linh nói ra, vậy ngươi thử một chút. Navi có chút không cao hứng, không công bằng, đã chiến đấu, ngươi còn loạn đổi, không bằng trực tiếp để Linh bị loại được. Hồng Y lão thái hừ một tiếng, không có làm như vậy, coi như nàng mở ra lệ quỷ thủ vệ không công kích đồng loại cơ chế. Ngược lại sẽ càng thêm bảo hộ Linh, Linh có thể lợi dụng trong đó một cái lệ quỷ thủ vệ làm mình tấm che. Vừa đi vừa về trốn tránh. Thông qua đối với vị trí chính xác nắm chắc, không chút phí sức, coi như Linh chuẩn bị chậm rãi cho những này lệ quỷ thủ vệ mài máu lúc. Hồng Y lão thái vung tay lên, khiến cái này lệ quỷ thủ vệ nhau nhau tán đi. Linh một người tại màn khói bên trong đứng thẳng. Hồng Y lão thái biết, chiến đấu đã tiến vào giằng co. Linh chiến thắng những này lệ quỷ thủ vệ, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Linh hoàn toàn chính xác thắng. Hồng Y lão thái nói ra, ngươi làm rất tốt, cho ta rất nhiều ngoài ý muốn. Ta đem cái này thế giới trò chơi thông quan ban thưởng tặng cho ngươi. Minh Quang công chúa phát ra một tiếng gào thét. Chỉ thấy Hồng Y lão thái tay khô héo bên trong xuất hiện một viên nhẹ nhàng linh hoạt lá cây, có điểm giống là quả ớt lá cây. Lá cây nhanh chóng thu nhỏ, sau đó rơi vào đến Linh trong tay. Cái này mai lá cây phiêu đi lại một loại để Linh hết sức quen thuộc khí tức. Mà hắn đụng vào lá cây lúc, trong lòng sợ hãi cả kinh. Bởi vì cái này lá cây, thế mà là Linh ra đời cái kia mảnh thần bí trong rừng rậm sản phẩm. Phía trên này khí tức, Linh hơi đụng vào liền có thể cảm giác được. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Hồng Y lão thái. Ngươi là ai? Rong La bọn người rất ít gặp đến Linh có khủng bố như vậy biểu lộ. Hồng Y lão thái nói ra, ngươi không cần biết. Linh lần nữa ép hỏi, ngươi tại hiện thực ngươi, ở tại nơi này, ta đi tìm ngươi, hoặc là ngươi tìm đến ta. Hồng Y lão thái thật sâu nhìn xem Linh, có lúc, vô tri mới thật sự là hạnh phúc, trí tuệ cùng rõ ràng sẽ cho người mang đến thống khổ. Ngươi muốn biết đồ vật càng nhiều, trên người ngươi lượn lờ bi kịch cũng càng nhiều. Nghe Hồng Y lão thái nói như vậy, Linh càng là không thể từ bỏ. Từ con kia ánh sáng chói lọi sinh vật tiên hạc trong miệng, Linh liền đã biết được, chúng thần chi kính hủy diệt sớm đã có sinh vật gặp qua. Mà lần này, cái này Hồng Y lão thái thái hiển nhiên cũng đối này tràn đầy hiểu rõ. Linh tự nhiên không thể bỏ qua trọng yếu như vậy tình báo. Nhưng là Hồng Y lão thái không tiếp tục để ý tới Linh lớn tiếng quát hỏi. Hắn phất phất tay, chỉ thấy Linh bọn người chỗ lồng chim bắt đầu xoay tròn, lập tức một trận giọng nữ êm ái tại ca hát. Mấy người hai mắt bị mù sương ánh sáng bao phủ. Xoát, bọn hắn trở lại công viên ở trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,